Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, chương 123, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Nếu như ta không muốn viết bảng điều tra đây, có khả năng hay không trực tiếp đem súng bán cho ta? Người da trắng kia tiểu ca một mặt cảnh giác. Người không phải là cảnh sát chứ? Sở Ca Tâm nói, vì sao hỏi như vậy a? Lời này nói như thế nào? Ta tại sao có thể là cảnh sát? Bởi vì ngươi loại hành vi này cảm giác hình như là bẫy dập chấp pháp. Ta nghe nói qua loại chuyện này. Nếu như ta món vũ khí bán cho ngươi, một giây kế tiếp ngươi liền sẽ móc ra cảnh sát chứng đem ta bắt được trong cục cảnh sát đi. Ta một người bạn liền gặp được loại chuyện này. Sở Ca lòng nói, con bà nó. Nguyên lai câu cá chấp pháp cái gì bên này cũng có. Ta tuyệt đối không phải là cái gì cảnh sát. Ta chẳng qua là ngẫu nhiên không mang giấy tờ chứng nhận mà thôi. Nói xong Sở Ca thấp giọng. Ta là lão Maxson giới thiệu mà tới. Ta nhưng không nhận biết cái gì lão Maxson. Kim Mao lại lắc đầu cùng trống lắc tựa như. Sở Ca lòng nói, làm. Cái này thật đúng là phiền toái. Bất quá hắn cũng không có liền như vậy buông tha. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Chính mình dùng sức bỏ tiền. Không sợ hắn không bán. Nếu là quả thực không được. Ghê gớm đoạt là được rồi. Dĩ nhiên. Không phải vạn bất đắc dĩ. Sở Ca không tính dùng giành được. Mặc dù có thuật dịch dung. Nhưng là có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, tóm lại cũng không cần làm quá lớn, thật là tốt. Nếu như ta ra gấp đôi giá tiền đây. Người nói là. Những thứ này giá cả bao nhiêu? Hơn 8.000 đô la đúng không? Ta ra 15.000 đô la đến mua, chờ một chút. Cái kia Kim Mao lập tức móc điện thoại ra. Cho ăn, ba ba, người tốt nhất xuống đây một chút. Chỉ chốc lát sau, một cái tóc hoa râm lão bạch người từ trên lầu đi xuống. Cái này lão bạch người ăn mặc áo sơ mi trắng, vàng nhạt com lê, ưỡn cái bụng, giữ lấy tinh xảo râu cá chê. Hai tay chống nạnh tiêu sái xuống lầu tới. Cái kia Kim Mao dán vào lỗ tai cho hắn nói thầm mấy câu. Lão kia người da trắng ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén lên. Người tuổi trẻ, người muốn mua súng. Không sai, xưng hô như thế nào? Leon Scott Kennedy, người kêu ta Leon là được rồi. Lão Bạch Nam gật đầu một cái. Như thế Leon tiên sinh. Người mua súng cũng không phải là muốn làm chuyện xấu xa gì chứ? Sở Ca lắc đầu một cái. Dĩ nhiên không phải. Trên thực tế, khi ta mang theo những thứ này súng rời đi tiệm này sau, người tuyệt đối sẽ không lại nghe được bất kỳ liên quan với những thứ này súng tin tức. Thế nào? Gấp đôi giá tiền. Ta như vậy khẳng khái chủ cố nhưng là rất khó gặp được. Lão đầu kia sờ cằm một cái trên chòm râu. Dường như đang cầm bóp trong đó được mất và nguy hiểm. Hắn vừa liếc nhìn bên cạnh con trai. Kim Mao một mặt khẩn trương nhìn lấy hắn. Lão đầu lắc đầu một cái. Xin lỗi Leon tiên sinh. Chỉ sợ ta không thể buôn bán với ngươi. Mặc dù ta rất thích tiền. Nhưng là có một ít nguyên tắc. Là không thể tùy ý đánh vỡ. Bên kia Kim Mao nhìn lấy bố già trong ánh mắt nhất thời lộ ra một bộ. Thần sắc kính nể tới. Sở Ca lòng nói, mẹ nhà nó, lão đầu này còn cầm lên rồi. Bất quá hắn cũng nhìn ra, lão đầu này quyết tâm cũng không phải là rất mạnh. Đoán chừng là sợ gánh nguy hiểm đi, hay hoặc là cám dỗ không đủ. Hắn trực tiếp đem một viên quả trứng màu vàng theo trong túi sách móc ra. Nếu như ta dùng cái này để đài thọ đây. Cái này đây là hoàng kim. Lão đầu kia nhìn lấy quả trứng màu vàng ánh mắt ngay lập tức sẽ thẳng rồi. Hắn thận trọng cầm lên điên điên. Sờ sờ, thật giống như rất sợ cho phun bể như vậy. Lại thích giống như tại tính toán giá trị. Trên thực tế Sở Ca đã sớm tính toán qua. Viên này quả trứng màu vàng trọng 1.000 khắc tả hữu. Đại khái giá trị 4.5 vạn đô la đi. Dùng lớn như vậy giá tiền mua những thứ này súng tự nhiên có chút thua thiệt. Bất quá đối với Sở Ca mà nói, hoàng kim vật này đều là chuyện nhỏ. Có những thứ này súng tùy tiện đánh cái phó vốn là có chính là rồi. Đồng ý, lão nhân đáp ứng một tiếng nói. Nhưng là ba ba, người mới vừa nói nguyên tắc không thể tùy tiện đánh vỡ, bên kia Kim Mao dường như muốn nói cái gì. Lão đầu lại cười với hắn cười. Con trai của ta, nguyên tắc xác thực rất trọng yếu. Cho nên nếu như ngươi phải phá nó thời điểm, nhất định phải xác định bị đầy đủ đánh đổi. Vừa nói một bên thận trọng đem quả trứng màu vàng thu lại, Sở Ca lòng nói ta liền ha ha rồi. Bất quá hắn cũng không cần phải bóc vạch trần, mà là ngược lại lại yêu cầu đối phương lại cộng thêm một chút súng, viên đạn, còn có đủ loại cơ phận. Lão kia Bạch Nam lại cũng không có cự tuyệt, mở rộng ra để cho Sở Ca nhạt, thậm chí chủ động giúp Sở Ca chọn một bộ chiến thuật com lê, viên đạn mang, dự bị băng đạn chờ cần dùng đến đồ vật, tràn đầy xếp vào một đại sách tay. Tốt rồi, những thứ này đã đủ rồi. Thật cao hứng cùng ngươi làm ăn, gọi ta William đi. William tiên sinh đúng không? Những thứ này súng ta liền cầm đi. Bất quá thành thật mà nói, cùng nhu cầu của ta so với, những vũ khí này chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nếu như ngươi có thể lấy được vũ khí tốt hơn, ta nói là vũ khí tự động, súng máy, phản dụng cụ súng bắn tỉa, lựu đạn bỏ túi, ống phóng rocket các loại, ta còn có thể ra giá tiền cao hơn. Cái kia William lão đầu lần này lại không có tại làm bộ làm tịch, ngược lại cũng mở đầu rồi. Không thành vấn đề, ta có thể làm đến ngươi nói những thứ này. Đây là điện thoại của ta, cho ta thời gian một tháng. Trong vòng một tháng ta liền có thể giúp ngươi lấy ngươi muốn hàng. Bất quá thanh minh trước. Những thứ này nếu như xuất hiện tại một cái nào đó không nên xuất hiện trường hợp đưa tới phiền toái gì, ta sẽ báo cảnh sát nói những vũ khí này là bị trộm. Sở Ca khẽ mỉm cười. Tự nhiên như thế, mang theo tràn đầy một bao lớn vũ khí cùng điện thoại của lão William. Sở Ca hài lòng đi ra khỏi cửa hàng súng. Hắn trực tiếp đem đồ vật bỏ vào không gian trong túi sách. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra rời đi rồi. Trở lại trong căn hộ, Sở Ca lập tức cây súng chi lấy ra. Tính toán có trường thương 5 chi. AK-47 súng máy bán tự động một nhánh. M16A2 súng máy bán tự động một nhánh. SKG-3 súng máy bán tự động một nhánh. Tư thái ngươi súng bắn tỉa một nhánh. Remington M870 shotgun một nhánh, súng ngắn 6 chi, câu súng lục ổ quay 2 cái, Glock súng lục bán tự động 2 cái, Desert Eagle súng lục một nhánh, Magnum đường kính lớn súng lục ổ quay một nhánh. Các loại viên đạn ước chừng cầm hơn 20 hộp, vượt qua 1000 phát, đủ loại băng đạn hơn 30. Nhìn lấy xếp hàng ở trên sàn nhà súng đạn, Sở Ca trong lòng cảm giác chính là một cái thoải mái a. Lạnh giá kim loại, nặng trĩu vũ khí, Sở Ca một bộ tiếp một bộ tái máy, cho không băng đạn trên viên đạn, mở an toàn, quen thuộc vũ khí sử dụng phương thức cùng cảm giác, nhờ có mấy năm nay tay đọc con mắt nhuộm trò chơi điện ảnh. Vào tay vẫn là rất đơn giản, chính là không biết thực sự dùng thế nào. Sở Ca nhưng không tính sau khi về nước lại dùng. Vào giờ phút này hắn không kịp đợi muốn dùng những vũ khí này vào phó bản bên trong thử một lần. Là thời điểm bắt đầu tiếp tục vào phó bản rồi. Sở Ca thầm nghĩ đến. Không kịp đợi, Sở Ca kéo xong rèm cửa sổ. Theo trong túi sách lấy ra máy vi tính. Kết nối với nguồn điện. Power supply. Sau khi mở ra, khởi động đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống. Cánh cổng ánh sáng ở trong phòng khách hiện lên. Sở Ca thay quần áo vừa người, mặc lên chiến thuật com lê, đem ngựa giáp trên chen miệng cắm đầy băng đạn, hai cái Glock súng lục treo ở bên hông, một cái M16A2 súng trường cầm trong tay, còn lại vũ khí nhét vào trong túi sách, sau đó bước vào phó bản cánh cửa ánh sáng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.